Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, trang 516. Một cái giải nghệ binh lính, đặc biệt là giải nghệ tiền tuyến binh lính, vô luận nghĩ như thế nào, hắn có thể lại một lần ở trên mạng xuất hiện xác suất đều là rất nhỏ, nhưng là trước mắt. Cười cười đã thấy người này rất nhiều lần, là hắn lại giống ngày đó buổi tối giống nhau làm ra cái gì lung tung rối loạn sự sao? Cười cười mới vừa như vậy phỏng đoán, liền thấy người nọ mặt. Nga, không đúng, cười cười ngộ, chỉ bằng người kia gương mặt kia, hắn cũng đã có thể trở thành trong đám người hành tẩu bóng đèn. Nàng nhìn người kia mặt, nhướng mày, nghĩ thầm nếu một ngày kia, người kia đột nhiên bị người bắt đi đi đương áp trại phu nhân, nàng đều không tính kỳ quái. Một cái kỳ kỳ quái quái người, trên người có đủ loại nhân tố trộn lẫn ở bên nhau, này hiện ra một loại khác mâu thuẫn cảm, nhưng mà có đôi khi mâu thuẫn cảm thường thường mới là nhất hấp dẫn người đồ vật. Cười cười nhìn nửa ngày, bất chi bất giác liền đem hắn tin tức đóng gói hảo, sau đó sửa sang lại xong phát tới rồi một chương thiệp, lấy cười cười xuất sắc tin tức thu thập năng lực còn có toàn niên cấp trước 5 hành văn. Cái này thiệp xem lượng thực mau liền bắt đầu ở trên mạng bò lên. Đương nhiên, nơi này khả năng cũng bao gồm một ít người quạt gió thêm củi, chúc Huyền Nguyệt ở hải cách đặc quốc đi dạo vài thiên, trong lúc không làm gì chuyện khác, chính là dùng chính mình truy tinh 10 năm sau kinh nghiệm, nỗ lực đem chính mình này khuôn mặt trang điểm diễm áp hiện tại những cái đó gần nhất còn thực hỏa bạo minh tinh. Nàng gần nhất cũng ít thấy bắt đầu soát nổi lên giải trí trang web. Phải biết rằng, này ngoạn ý từ Trúc Huyền Nguyệt biết nàng ta sau khi chết, liền đã hơn một năm cũng chưa chạm qua, cái này tiểu minh tinh hiện tại cư nhiên hỏa thành như vậy. A, Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào trên mạng hình ảnh hứng thú bừng bừng nói, năm trước ta nhớ rõ hắn còn truyền Hắc Liêu tới đâu, một năm không thấy, thật là như cách tam thu a. Đó là bởi vì hắn sau lưng có công ty lớn lão bản ở phủng hắn a. Tiểu Bạch nói, hắn nói xong liền dùng thần bí hề hề ngữ khí nói. Thế nào, có nghĩ ăn dưa? Không nghĩ, Trúc Huyền Nguyệt vô tình nói, không thú vị, lớn lên còn không bằng Sở Đức đâu. Nàng đối với dựa xấu ăn cơm người xấu xí từ trước đến nay đều là thực vô tình, ngươi xem. Ta đem một cái tướng quân mê mang, thống khổ, còn có cường giả vờ không sao cả biểu hiện nhiều vô cùng nhuần nhuyễn a. Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào trên màn hình mặt chính mình nói, này tiểu minh tinh một năm đầu ở chính mình trên mặt tiền chỉ sợ đều đủ chúng ta căn cứ đến người một năm tiền cơm, người như vậy đều có thể dựa mặt hòa. Thật là thiên lý nan dung a. Nàng một bên có điểm ý sâu nghĩ gần nhất ở chính mình quạt gió thêm củi hạ những cái đó ngẫu nhiên gặp được mỗ mỗ soái ca thiệp, một bên tưởng này nếu là làm chân chính biết vô mặt diện mạo người đã biết nên làm cái gì bây giờ, tỉ như Khải Phong lại hoặc là nào đó Trúc Huyền Nguyệt quen thuộc bằng hữu tính. Hiện tại muốn cho Khải Phong thấy này phân đồ vật khả năng tính vẫn là thấp điểm. Rốt cuộc gia hỏa kia chỉ sợ không có gì tâm tư đi chú ý bắt quái tin tức gì đó đi. Này một loại tin tức ở Khải Phong trong mắt hết thảy đều là đồ vô dụng. Chỉ là vì rời đi dân chúng lực chú ý. Bởi vậy, lấy Khải Phong như vậy thân phận, hắn tự nhiên là không có khả năng xem loại này ở hắn xem ra lừa gạt mọi người đồ vật. Liền tính chúc Huyền Nguyệt thực chờ mong nhìn đến Khải Phong mặt đến lúc đó đến tột cùng là cái gì biểu tình. Chỉ sợ cái này mục tiêu một chốc một lát cũng không có biện pháp thực hiện. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đứng lên, giãn ra một chút chính mình có điểm cứng đờ thân thể. Thuận tiện từ mông phía dưới người trên người đứng lên, tại đây điều đường nhỏ cuối cùng đã đôi mười mấy người. Bọn họ cơ bản đều là áo lai đế quốc người, lại hoặc là một ít mặt khác tổ chức hoặc quốc gia người. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay đã giải quyết vài phê, có một nói một, này nhóm người có đôi khi tựa như ruồi bọ giống nhau, ngay từ đầu. Mỗi ngày đều có 10 tới phê người đối Trúc Huyền Nguyệt động thủ. Trúc Huyền Nguyệt phiền không thắng phiền, nhưng mà qua vài ngày sau, liền biến thành mỗi ngày 2-3 phê. Lại đến bây giờ, 3 ngày, mới đến như vậy một nhóm người. Vẫn là toàn bộ võ trang. Liền cái loại này đối phó cơ giáp mới có thể dùng đến vũ khí hạng nặng đều dùng tới. Thật giống như Trúc Huyền Nguyệt là cá nhân hình bá vương long giống nhau. Xem ra Trúc Huyền Nguyệt gần nhất ra tay tàn bạo cùng nhanh chóng thật là làm cho bọn họ hoảng sợ a. Được rồi, hôm nay hẳn là không có gì người đi. Trúc Huyền Nguyệt vỗ vỗ quần áo đi ra này ngõ nhỏ, nàng có điểm đói bụng. Chuẩn bị đi tìm ra bữa ăn khuya cửa hàng ăn cơm, bất quá Trúc Huyền Nguyệt lúc này đây nhưng thật ra đối Khải Phong tính ra sai rồi, bởi vì Khải Phong lúc này đây thu được tin tức tốc độ vượt quá tưởng tượng mau, rốt cuộc. Trên thế giới này luôn có chút ngoài ý muốn. Ở thác Luca trong cung, Khải Phong đang ở chú ý Đỗ Thanh Lộ tình huống, ra ngoài mọi người dự kiến chính là Đỗ Thanh Lộ thượng một lần cũng chưa chết, không những như thế. Hắn thậm chí còn thành công trà trộn vào áo lai đế quốc bên trong, này ở người khác xem ra đều là thiên phương dạ đàm sự tình. Ở Khải Phong xem ra là thực thuận lý thành trương sự, nếu là ở như vậy nhiều chuyện tranh camera chú ý hạ còn có thể chết. Đó có phải hay không quá coi thường hắn Khải Phong? Khải Phong rào rạt đắc ý tưởng, cái kia Phương Tiêm Vân ở trước khi đi thời điểm quét tước chiến trường, kết quả ở trong lúc vô tình phát hiện một không cẩn thận liền xen lẫn trong đám người Đỗ Thanh Lộ. Đỗ Thanh Lộ lúc ấy run bần bật, tay đều run run có chút chảo không được đồ vật. Đương nhiên này một bộ phận có thể là trang, nhưng là cũng tuyệt đối pha rất nhiều biểu diễn giả chân thật tình cảm. Rốt cuộc, đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người ở vào Đỗ Thanh Lộ loại tình huống này, có thể sợ tới mức không đái trong quần cũng đã rất lợi hại. Đỗ Thanh Lộ lúc ấy cơ hồ liền cho rằng hôm nay chính là chính mình ngày chết, liền di ngôn đều đã nghĩ kỹ rồi, nhưng ai biết hắn cũng chưa chết, không những không có chết, Đỗ Thanh Lộ thậm chí còn được đến Phương Tiêm Vân thưởng thức. Hết chương.